Đại đạo độc hành, chương 1720, thủy đãi không đông tuế bất hoa, góc truyện audio.com. Cùng lúc này, ở trong thái sử tiên giới, dâng lên ngàn vạn tần dũng, ngoài tần dũng kia, lại có hơn ức tiên linh. Bọn họ dưới lửa đạn của thái sử tiên giới, đằng không dựng lên, điên cuồng tấn công về phía Lạc Ly. Đây là phòng ngự thế hệ của thái sử tiên giới đang khởi động. Ầm ầm ầm, một trận chiến đấu đáng sợ bắt đầu ở bên ngoài thái sử tiên giới. Vạn ngàn cấm chế quá ức tiên linh, đối kháng với hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo. Nhưng mà dưới hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo kia, ngàn vạn tần dũng lần lượt nổ tung, hơn ức tiên linh kia đều bị kích toái, cái gì tiên quang địa hỏa lôi đình, có một tính một, toàn bộ thái sử tiên giới lửa đạn cấm chế toàn bộ bị hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo tiêu diệt. Đừng thấy hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo chỉ có 1001 hắc động pháo khẩu, nhưng mà dưới 1001 pháo khẩu kia, ngàn vạn tiên quang thúc hạ xuống. Giống như mưa to, giống như tinh hà quét ngang thiên địa. Không thể chống, không thể đỡ. Cái này là chí bảo giúp năm ấy hỗn nguyên kiếm phái hoành hành tiên giới, đừng nói thái sử tiên giới, dù có là Bồng Lai Tông, toàn bộ pháp bảo này đều không cách nào chống lại hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo này. Thật ra, chân chính khai hỏa chỉ có 1000 cái hắc động, trong lòng hắc động kia, 1001 hắc động pháo khẩu kia, lại chưa hề nổ. Dưới lửa đạn này, tiên giới chi lực muốn bài xích 8 người Thanh Trúc Mai, nhất thời tiêu tán, 8 người Thanh Trúc Mai lại điên cuồng giết chóc trong tiên giới. Một tiếng nổ vang kinh thiên, ở ngoài thái sử tiên giới, một thế giới phòng ngự ở ngoài cùng, dưới hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo này, nhất thời cả thế giới sụp đổ, vỡ nát. 39 thế giới phụ thuộc, phá diệt một, giết, Lạc Ly dựng lên, bay vào trong thái sử tiên giới này. Mà hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo kia tiếp tục phát huy trong hư không, ngàn vạn thiên quang thúc bắn vào trong thái sử tiên giới. Dưới từng đạo quang thúc thái sử tiên giới ngoại vây thế giới kia, bắt đầu phân băng ly tích. Ngay tại lúc này, trong hỗn nguyên thiên của Lạc Ly cửu thiên tinh hà lóe lên. Cùng với tinh hà lóe lên, mảnh vỡ của tiên giới bị phân băng ly tích kia lại giống như nước sông, bị cửu thiên tinh hà hấp thu, chảy vào trong con sông, trùng nhập vào trong hỗn nguyên thiên. Thái sử tiên giới bị vỡ nát kia, đã trở thành một trong những tài nguyên của hỗn nguyên thiên, bổ sung vào di sản của hỗn nguyên thiên. Vô thượng đại nhật cung cấp sức mạnh vô tận kích phát hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo, mà cửu thiên tinh hà lại là thu thập chiến lợi phẩm, thu thập tất cả chiến lợi phẩm. Có hỗn nguyên đạo tận ma tuyệt diệt tiên pháo điên cuồng nổ tung, áp lực với 8 người Thanh Trúc Mai biến mất, bọn họ đổ sát tứ phía trong thái sử tiên giới. Nơi nào bọn họ đến, từng tiên giới vỡ nát, một đám tiên linh tử vong. Cùng với bọn họ xâm nhập tiên linh bị 3 người Thanh Trúc Mai giết chết, đều hóa thành cương thi xuất hiện. Tiên linh bị Tiểu Sơn giết chết lại thành ma linh, sống lại. Cả thái sử tiên giới, ước chừng hơn 20 thế giới, hóa thành chiến trường, một mảng hỗn loạn. 128 địa tiên thủ hộ giả của thái sử tiên giới, điên cuồng xông lên, đại chiến với bọn họ, ngăn cản sức phá hoại của bọn họ. Nhưng mà 8 người Thanh Trúc Mai, dưới đài, góc truyện audio.com, La Nghịch chuyển linh cưu dẫn sinh quyết kia ai nấy thực lực tăng mạnh, cho dù là địa tiên thủ hộ giả cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ai nấy máu nhuộm bầu trời, tàn sát tại chỗ, không chống được bước chân của 8 người này. Lúc này Lạc Ly bước vào thái sử tiên giới, 4 địa tiên thủ hộ giả nhào thẳng đến chỗ Lạc Ly chẳng thèm chớp mắt. Giết, trong hư không, 36 đạo hắc động điều chuyển pháo khẩu, ầm ầm ầm, nhất thời 4 địa tiên thủ hộ giả này, bị nổ thành ngàn vạn mảnh vỡ. Lại là một thế giới phụ thuộc bị đám người Lạc Ly phá diệt hóa thành vô số tàn hài, bị cửu thiên tinh hà hút đi. Người là ai, thấy Lạc Ly vô địch như vậy, rốt cuộc thái sử Bồng Lai chịu không nổi, lớn tiếng quá to. Lần này thái sử Bồng Lai bị giáo huấn, tới bây giờ chân thân không xuất hiện, hắn biết mình xuất hiện cũng không phải là đối thủ của Lạc Ly. Ta là ai, không có ý nghĩa gì cả. Thái sử gia tộc các ngươi lợi dụng luật pháp tiên tần, tùy tiện bắt tiên nhân, gây họa cho chúng sinh. Hôm nay, tội ác các ngươi phạm phải đã đến lúc đền tội rồi, vi phạm tiên luật diệt tộc. Giọng nói lạnh lùng của Diệt Độ Kim Tiên vang khắp trời đất, giọng nói đáng sợ của hắn du đang. Vi phạm tiên luật tộc diệt, vi phạm tiên luật tộc diệt, tiếp tục đi về phía trước, Lạc Ly lưỡng thững tản bộ, lại là một thế giới vỡ nát sụp đổ. Như thế này, liên tục 9 đạo thế giới, chính là sụp đổ. Rốt cuộc thái sử nhất tộc đã phản kích rồi. Đạo thế giới thứ 10, cả thế giới hóa thành một chiếc cầu vòng màu vàng, bảo vệ chặt chẽ thái sử tiên giới. Cầu vòng màu vàng này xuất hiện, pháo hỏa lúc trước có thể xuyên thấu Bồng Lai thế giới, rốt cuộc không thể nào đột phá nổi. Bất luận là Thanh Trúc Mai, hay là Tiểu Sơn, đều dần dần bị bài xích ra khỏi thái sử tiên giới, bị đẩy ra ngoài cầu vòng màu vàng này. Bất luận bọn họ tấn công điên cuồng cỡ nào, Cầu vồng màu vàng ở đạo thế giới thứ 10 này cũng vẫn vững chắc không bị phá. Lúc này thế phòng ngự siêu cường của Thái Sử gia tộc rốt cuộc đã khởi động, dù là thiên tiên cũng khó có thể đột phá. Cùng lúc này, một mảng rừng trúc quỷ dị xuất hiện, trong rừng trúc kia, vô số thanh trúc vặn vẹo, phản chuyển, hình thành từng trúc dũng. Trung trúc dũng, từng đạo khí tức cường đại xuất hiện. Thái Sử gia tộc di sản, bắt đầu kích hoạt. Lạc Ly đứng trước cầu vồng màu vàng kia, 1000 pháo khẩu trong nháy mắt nhắm thẳng vào cầu vồng màu vàng kia. Toàn bộ khai pháo, ầm ầm ầm, pháo quang vô tận điên cuồng nổ tung. Dưới thế nổ tung của Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo, cả thế giới bị rung chuyển, dưới thế nổ tung điên cuồng đó, tất cả mọi người có một ảo giác Thái Sử tiên giới sắp bị đánh nổ cho hôi phi yên diệt, thiên hủy địa diệt. Nhưng mà cầu vồng phòng ngự màu vàng này, vẫn không chút nhúc nhích, cho dù dưới Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên Pháo đáng sợ kia cũng là không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, trong rừng trúc hóa sinh 99 người tồn tại cường đại, ai nấy đều là cảnh giới phi tiên. Thái Sử Bồng Lai hành lễ với bọn họ, nói: "Xin các vị tiên hữu, vì Thái Sử gia tộc ta trảm yêu trừ ma." Trong nháy mắt 99 phi tiên thủ hộ giả này lóe lên, muốn vượt qua thời không, xuất hiện ở ngoài tiên giới, đại chiến với đám người Lạc Ly. Ngay tại lúc này, Hỗn Nguyên Đạo Tận Ma Tuyệt Diệt Tiên. gocchuyenaudio.com, pháo vẫn chưa khai hỏa, đệ nhất thiên linh nhất pháo, đột nhiên khởi động. Trong nháy mắt một đạo bạch xí hào quang ở đây phát xạ mà ra, trong lúc nó khởi động, một thiên hắc sắc quang thúc toàn bộ ảm đạm. Cách chương.